Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3881, Hắc Ám Không Giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đệ cửu vực bên trong, Lâm Bạch núp trong bóng tối, tìm chung quanh, tại con quạ nhắc nhở dưới. Lâm Bạch cố ý tránh đi mấy vị kia quỷ đế cấp bậc cường giả hang đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ trước đó liền tới qua trong Táng Long Uyên. Nghe nói là vì trộm lấy cái nào đó bảo vật. Hắn đối với Táng Long Nguyên so Lâm Bạch càng thêm quen thuộc. Tại đệ cửu vực bên trong tìm kiếm hồi lâu, Lâm Bạch cũng chưa từng tìm được bất luận cái gì bảo tàng tung tích. Liền lần nữa cúi đầu nhìn về phía đệ cửu vực phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đệ cửu vực phía dưới, chính là một mảnh liền quỷ tu đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Nghe nói đệ cửu vực phía dưới, chính là một vùng tăm tối âm suối biển, nổi lơ lửng rất nhiều màu đen ám băng, vô biên vô hạn, giống như hắc ám đồng dạng không có giới hạn giới. Dù cho là quỷ tu tiến vào bên trong, cũng sẽ vĩnh hằng mê thất trong bóng đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quả, người đi qua phía dưới sao? Tại đệ cửu vực nội không có tìm được bảo tàng tung tích. Lâm Bạch lên nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu ý nghĩ. Con quạ cúi đầu nhìn về phía đệ cửu vực phía dưới cái kia một vùng tăm tối không gian. Thấp giọng nói, trước đó đến Táng Long Uyên thời điểm, xuống dưới qua một lần. Nhưng là phía dưới chỉ có băng lãnh thấu xương ám băng cùng vô biên vô tận hắc ám. Ta không chỉ có không có ở bên trong tìm tới bất luận cái gì bảo tàng. Ngược lại kém chút mê thất ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may bản đại gia bảo vật rất nhiều, khóa chặt phương vị, lúc này mới rời đi cái kia một phiến khu vực. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng thật sự tại Táng Long Uyên, như vậy rất có thể chính là tại đệ cửu vực phía dưới thế giới hắc ám bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Lâm Bạch. Chỗ kia cực kỳ quỷ dị. Coi như ta tiến vào bên trong, đều phí hết sức chín châu hai hổ mới thoát ra đến. Hiện tại ta đều không dám hứa chắc ta sau khi đi vào, còn có thể đi ra hay không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ngươi muốn đi vào lời nói, cần phải hiểu rõ. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Hỏi, cái kia lấy ngươi thấy lần này phương khu vực ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ cười nói, lần này phương khu vực rất có thể kết nối lấy hỗn độn hư không? Lâm Bạch hai mắt sáng lên. Con quạ một câu đánh thức người trong mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ này cái kia có vĩnh hằng hắc ám địa phương nha. Thiên hạ này cũng không có liền ánh nắng đều không thể đâm thủng hắc ám nha. Chỉ có một chỗ, liền liền cực nóng lóa mắt, Vĩnh hằng đốm lửa thái dương tinh đều muốn tránh không kịp. Đó chính là vĩnh hằng hỗn độn hư không? Mặc kệ là Lâm Bạch trước đó chỗ tồn tại Man Cổ Đại Lục, vẫn là bây giờ chỗ tồn tại Thiên Thần Mộ, cũng hoặc là yêu giới, minh giới các loại chư thiên vạn giới, bọn hắn đều là phiêu phù ở vĩnh hằng hỗn độn hư không bên trong một cái sinh linh đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, hỗn độn hư không thế giới dựng dục vô số đại lục vị diện, lúc này mới dưỡng dục Lâm Bạch cùng với khác sinh linh. Hỗn độn hư không là 10 phần làm cho người kính úy tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói là cửu kiếp đạo cảnh rồi, liền xem như đạo tôn cường giả, cũng hoặc là linh giới bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Nếu không có cường hoành thể chất có thể vượt qua vũ trụ, vậy bọn họ bước vào hư không? Chỉ có một con đường chết, giống cự thần tộc, bằng vào cường hoành nhục thân, thành niên cự thần liền có thể vượt qua vũ trụ, vượt qua vạn giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là cự thần ưu thế. Giống lần này đi vào thiên thần mộ cự thần, chính là vượt qua vũ trụ mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đi tới đây, tại làm sao cũng phải xuống dưới tìm kiếm đi. Chấm, Lâm Bạch suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đem vô cấu phi kiếm triệu hoán đi ra, một kiếm đâm vào nơi đây vách đá bên trong, lưu lại ký hiệu. Nếu là Lâm Bạch trong bóng đêm mất phương hướng, liền có thể căn cứ trên phi kiếm cảm ứng tìm kiếm trở về, xem như lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Tại Lâm Bạch chuẩn bị thời điểm, con quạ cũng không có nhàn rỗi. Hắn từ chân mình mắt cá chân chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai khối đen trắng tảng đá, giống như là hai viên quân cờ, đem hắc kỳ đặt ở Lâm Bạch phi kiếm trên chuôi kiếm, mà hắn thì vẻn vẹn bắt lấy bạch từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lâm Bạch thân hình chậm rãi rơi xuống, từ đệ cửu vực trượt tiến vào cái kia một mảnh vĩnh hằng hắc ám thế giới bên trong. Hạ lạc bên trong, Lâm Bạch bàn chân đụng đáy, dẫm tại một khối ám băng bên trên. Lập tức liền có một luồng âm tà chi khí hàn ý thuận bàn chân chui vào Lâm Bạch thể nội, dạo chơi tại toàn thân. Vô luận Lâm Bạch như thế nào vận chuyển linh lực đối kháng, đều không thể thời gian ngắn bên trong đem cái này một luồng âm tà chi khí hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát, Lâm Bạch lạnh cả người, tứ chi cứng ngắc, sợi tóc cùng lông mày bưng đều ngưng ra băng châu tuyết xương, há miệng phun hàn khí. Trước đó Lâm Bạch đã từng thời điểm tại Man Cổ Đại Lục, vì luyện đan, từng chiếm được một loại thần hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau Lâm Bạch không tại luyện đan rồi, cái này thần hỏa cũng lưu tại Lâm Bạch thể nội. Thế nhưng là giờ phút này, nơi đây âm tà chi khí tàn phá bừa bãi, liền liền Lâm Bạch thể nội thần hỏa cũng dần dần dập tắt, biến mất tại thể nội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có thần hỏa hộ thể. Lâm Bạch càng thấy băng lãnh thấu xương. Sau một khắc, Lâm Bạch cấp tốc thoát ly ám băng. Hướng phía trước lao đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tình nguyện đứng ở trong hư không? Cũng không nguyện ý rơi vào cái kia ám băng phía trên. Những cái kia ám băng đều là nơi đây nồng đậm âm tà chi khí ngưng tụ ma thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ám băng cũng là trong Táng Long Nguyên các đại quỷ tu ở giữa giao dịch tiền tệ. Không ít quỷ tu đều có thể hấp thu ám băng bên trong âm tà chi khí tu luyện. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi. Hướng về phía trước mau chóng bay đi. Trong bóng đêm, không có tiêu chí vật. Không có tràng cảnh biến hóa. Lâm Bạch cũng không biết mình bay vút bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một vùng tăm tối trong không gian. Lâm Bạch trông thấy nhiều nhất chính là cái kia từng khối tựa như núi cao lớn nhỏ ám băng. Có chút tối băng cực kỳ to lớn. Giống như một vùng núi đồng dạng trồng chất trong bóng đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có mấy lần Lâm Bạch đều bị hù dọa rồi. Còn tưởng rằng nơi đây có quỷ vật gì hùng cứ ở đây đâu. Mỗi khi Lâm Bạch đi ngang qua một khối ám băng, đều sẽ lưu lại đặc hữu ký hiệu, để tránh chính mình trong bóng đêm mê thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch tới gần phía trước một khối còn tựa như núi cao lớn nhỏ ám băng. Đang muốn huy kiếm lưu lại ký hiệu thời điểm. Bỗng nhiên Lâm Bạch nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa có một đạo vết cao. Đưa tới Lâm Bạch chú ý, Lâm Bạch có chút nhích tới gần về sau. Nghiêm túc xem xét, vết cào xâm nhập ám băng ba tấc, dài ước chừng 10 mét. Vết cắt bóng loáng, cũng không phải là tuế nguyệt đồ vật, ngược lại giống như là vừa mới lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra không chỉ là chúng ta tới nơi đây nha. Lâm Bạch nhìn thoáng qua vết cào về sau. Lúc này liền đoán được. Chỉ sợ là có mặt khác người tu hành. Cũng tiến nhập nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đồng thời không có gấp lưu lại chính mình ấn ký. Mà là tại cái này ám băng bốn phía tìm kiếm một phen. Quả nhiên, ở trong tối băng mặt khác chỗ tối tăm, Lâm Bạch lại phát hiện mấy chỗ ấn ký. Khối này ám băng có 7 chỗ ấn ký. Có vết cào, có vết đao, có vết kiếm, mà lại đều là vừa rồi lưu lại không lâu. Lấy phán đoán của ta. Sớm nhất khắc xuống ấn ký cái nào một chỗ, hẳn là trong vòng 10 ngày lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, 10 ngày trước, liền có người tu hành tiến nhập cái này một vùng tăm tối vô cương lĩnh vực. Có yêu tộc, cũng có nhân tộc, cũng có quỷ tu. Nhưng không biết bọn hắn ra ngoài không có. Vẫn là nói. Bọn hắn đã mê thất tại cái này một vùng tăm tối lồng giam bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đọc một chút tự nói ở giữa. Huy kiếm lưu lại chính mình ấn ký. Tùy theo, phi kiếm lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân hình tiếp tục bay về phía trước vút đi. Thân hình dần dần tiêu tán tại cái này một mảnh vô biên hắc ám giới vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ cửu vực dưới, một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Chất đống vô số ám băng. Nơi đây âm tà chi khí cực nồng. Ở chỗ này ở lâu một khắc, Lâm Bạch đều cảm giác được hô hấp không khoái. Tu vi đông kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Lâm Bạch không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Phải mau chóng tìm kiếm nơi đây tất cả hữu dụng đồ vật. Thử một chút có thể hay không tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.